Đích nữ khó gả, chương 13, gặp cướp, góc truyện audio.com. Trình Nghệ Lâm có chút ủy khuất, lúc còn rất nhỏ ở nhà mình gọi như vậy nương cũng không nói cái gì. Bắt đầu từ năm ngoái nương không cho phép mình gọi Diệc Dao tỷ tỷ như vậy nữa. Như thế nào hiện tại đến Tần tỷ tỷ cũng không để cho mình hô. Còn đứng đây làm cái gì? Chúng ta đi bên kia. Tần Mãn Thu nhìn một người ủy khuất, một người cười mà không nói. Vì vậy nàng một tay kéo một người, trực tiếp đi đến chỗ lầu các kia. Sau lưng nha hoàn đi theo không ít, Sở Diệc Dao hoàn hồn. Ánh mắt nhìn Trình Nghệ Lâm nhiều hơn một phần bất đắc dĩ. Cho dù một tiểu nha đầu nhiệt tình, nàng cũng không cùng ở Trình gia. Tỷ muội Sở Diệu Lạc đã đợi bên ngoài lầu các một hồi. Người phụ cận không nhiều lắm, bởi vì không vào được. Đoàn người đối với nơi này cũng chỉ xem qua một chút. Tần Mãn Thu ngược lại phát hiện một chỗ thật tốt. Vòng qua lầu các đi một cái cầu có một tiểu đình tử. Đình tạo rất khác biệt, ngoại trừ cây cầu bên ngoài. Bốn bề đều là nước sông bao quanh. Địa phương cùng nước sông giao nhau lại có rất nhiều hoa cỏ không biết tên. Đến mùa xuân, hoa nở lá xanh tốt, như là được bụi hoa tô đậm. Xa xa nhìn sang liền rất đẹp. Bên cạnh cây cầu treo dây thừng vịn tay. Hai bên trên mặt nước đầy lá sen. Dưới mặt nước mơ hồ có thể thấy được lưới đánh cá. Là sợ có người vô ý rơi xuống, phòng ngừa chết đuối. Sở Diệc Dao không sợ nước, nhưng là ngại phiền phức. Đáy lòng nàng luôn lộ ra cổ hàn ý, đình kia cũng chen lấn nhiều người như vậy. Nàng dứt khoát giữ lại Bảo Sinh ở bên người, để Tần Mãn Thu mang bọn họ đi dạo. Sở Diệu Lam do dự một chút, muốn lưu lại bồi nàng. Bất quá thân ảnh nhỏ xinh Trình Nghệ Lâm đoạt trước, trực tiếp giữ chặt tay của Sở Diệc Dao. Ngược lại đối với Sở Diệu Lam khách khí. Các người trước kia chưa từng tới đình này đi. Ta ở lại cùng Diệc Dao tỷ tỷ thì tốt rồi. Tiểu nha đầu nhỏ tuổi nhất rất bá đạo. Sở Diệu Lam cười gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, liền đi theo hai tỷ tỷ cẩn thận đi tới cây cầu. Sở Diệc Dao nhìn một hồi, cúi đầu thấy Trình Nghệ Lâm còn ủy khuất, bật cười nói, được rồi, ta không sẽ nói cho ca ca muội biết, muội mới không phải vì chuyện này đâu, muội đã lâu chưa gặp tỷ tỷ. Khuôn mặt nhỏ của Trình Nghệ Lâm đỏ lên, dậm chân phủ nhận nói, ca ca thối muội mới không sợ. Trình Nghệ Lâm lôi kéo nàng bắt đầu nói đến trước khi rời đi Trình Thiệu Bằng đối với mình chiếu cố cùng dặn dò. Tiểu nha đầu trí nhớ không tồi. Đại ca của mình đối với nàng làm những chuyện kia đều nhất nhất rõ ràng. Cũng khó trách tiểu nha đầu dính lấy mình. Hai người chênh lệch hơn 5 tuổi. Thời điểm Trình Nghệ Lâm sinh ra, Sở Diệc Dao vừa qua cái giai đoạn. Đây là của ta, đó là của ta, cái gì cũng đều là của ta. Tự nhiên đối với cái vật nhỏ phấn phấn nộn nộn rất thích. Có đồ tốt cũng không quên đem tới Trình gia cho tiểu nha đầu. Trình Nghệ Lâm cũng bắt đầu lấy nàng. Đời trước, sau khi Sở Diệu Lạc gả vào Trình gia, có lẽ là bởi vì lúc ấy nàng hận Trình gia, làm một số chuyện không lý trí, mới đem cái tiểu nha đầu này càng đẩy càng xa. Cho nên về sau, Trình Nghệ Lâm gả đến chỗ tốt, cũng không vươn tay viện trợ cho nàng lần nào. Diệc Dao tỷ, ca ca rất mau trở về. Trình Nghệ Lâm nói lại nhắc tới Trình Thiệu Bằng. Sở Diệc Dao cau mày lại. Thích Trình Nghệ Lâm không giả, nhưng là nghe nhiều chuyện có liên quan đến Trình Thiệu Bằng, nàng khó nén không kiên nhẫn. Vì vậy Sở Diệc Dao trực tiếp chuyển đề tài khác. Hôm nay là thuyền Trình ra tới đây. Trình Nghệ Lâm cũng không để ý, lại nói được một nửa mới thở nhẹ một tiếng, nhìn Sở Diệc Dao vô tội nói ra, a, muội quên mất Tề tỷ tỷ. Vừa rồi nói với Tề tỷ tỷ muội ở nơi này chạy một vòng. Tỷ ấy còn ở bến thuyền kia chờ muội. Trình Nghệ Lâm trừng mắt liếc nha hoàn sau lưng. Các ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở ta. Chấm, hai nha hoàn cúi đầu. Sở Diệc Dao sờ sờ đầu của nàng, cười nói, vậy muội mau đi đi, đừng làm cho Tề tiểu thư chờ sốt ruột. Trình Nghệ Lâm do dự nhìn nàng, cũng không thể để cho Tề tỷ tỷ đợi lâu. Đúng là thật vất vả gặp được Diệc Dao tỷ tỷ một lần. Trở về nhà khẳng định nương sẽ không cho mình ra ngoài. Diệc Dao tỷ tỷ, vậy lần tới tỷ cũng phải tới nhà thăm muội nha. Trình Nghệ Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất. Sở Diệc Dao mỉm cười, cũng không mở miệng đáp ứng. Trình Nghệ Lâm lúc này mới đi ba bước lại quay đầu lại nhắc nhở nàng đừng quên. Từ từ rời đi, nhìn thân ảnh nhảy nhót chạy đi. Sở Diệc Dao thở dài một hơi. Thời điểm mình ở tuổi của nha đầu này cũng là vô tư vô lự như vậy. Ngây thơ vô cùng, xoay người tản bộ từ một hướng khác lầu các. Sở Diệc Dao nghe trong đình cách đó không xa truyền đến tiếng cười. So sánh với hoàn cảnh bên này tịch mịch vô cùng. Bảo Sinh từ từ đi theo sau lưng nàng. Sở Diệc Dao đánh giá lầu các này vì Hoàng Quý Phi xây. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra là nhà ai bỏ vốn. Cẩn thận nhìn lên, một viên gạch một viên ngói này so với những lầu các khác đều dụng tâm hơn nhiều. Nơi này còn có người chuyên xử lý quét dọn. Bên ngoài đồn đãi rất nhiều. Nói là bên trong tráng lệ giống như kiến thiết trong hoàng cung. Nàng đi nửa vòng, cũng bắt đầu hiếu kỳ bên trong đến tột cùng là xa hoa như thế nào. Sở Diệc Dao dẫm lên bậc thang, đối mặt với cánh cửa được gia công tinh xảo. Đột nhiên bên tai truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại, vài người vội vã chạy qua trước mặt nàng. Những người này ăn mặc giống một hàng hộ vệ đứng cạnh bến thuyền. Mấy người khác chạy xung quanh lầu các tìm, hình như là đang tìm người. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài có nhìn thấy một nam nhân xâm nhập lầu các? Đại khái thân cao như vậy, mặc một thân y phục màu trắng. Hộ vệ nhìn Sở Diệc Dao hỏi. Sở Diệc Dao lắc lắc đầu. Hắn quay đi cùng mấy người khác thấp giọng nói gì đó. Vài người lại chia nhau ra tìm. Có người xâm nhập lầu các. Sở Diệc Dao vô ý thức quay lại nhìn. Lầu các này yên tĩnh. Bốn phía cửa sổ đều đã khóa lại. Tại sao có người có thể đi vào? Tầm mắt tại cửa sổ quét một lần. Ánh mắt Sở Diệc Dao dừng trên cánh cửa tại một chỗ rẽ. Nhìn kỹ, so với cửa khác đóng chặt, cánh cửa này hơi hướng vào phía trong một chút. Ra hiệu Bảo Sinh coi chừng. Sở Diệc Dao đi tới. Khóa trên cửa thoạt nhìn là lắp cùng một chỗ. Trên thực tế căn bản không có hợp lại. Chỉ đơn giản xoay vào nhau. Mà khẽ đẩy cửa hướng vào phía trong một chút. Lộ ra một ít khe hở. Nàng chỉ là nhẹ khẽ đẩy một chút. Cái khóa lại trực tiếp rớt xuống. Đập vào bậc cửa. Trực tiếp rơi trên sàn nhà. Phát ra âm thanh trầm vang. Trong phòng tựa hồ truyền đến một hồi động tĩnh. Sở Diệc Dao ngẩn ra. Bảo Sinh đang muốn tiến lên kéo tiểu thư về. Cửa kia đột nhiên kéo ra. Chính là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Bảo Sinh chỉ kịp nhìn thấy một cái tay vươn ra trực tiếp đem tiểu thư kéo vào. Lập tức cửa nhanh chóng khép lại. Bảo Sinh vội vàng tiến lên đập cửa. Vừa rồi Sở Diệc Dao còn mở. Thoáng cái đẩy đều đẩy không ra. Tiểu thư ngài thế nào? Bảo Sinh hô vài tiếng. Bên trong cũng không có một tiếng đáp lại. Cửa sổ đóng chặt ánh sáng trong phòng cực kém. Từ giữa khe cửa sổ nhìn vào. Bên trong một mảnh đen như mực. Bảo Sinh ngó nghiêng nhìn đám hộ vệ tới lui lui ban nãy. Đã sớm không thấy đâu. Bảo Sinh đứng nguyên nhìn thoáng qua lầu các. Dậm chân một cái. Chạy về phía Tần Mãn Thu tìm người. Mà trong phòng, Sở Diệc Dao bị người che miệng áp ở trên cây cột. Nửa điểm âm thanh đều không phát ra. Bên tai truyền đến tiếng hít thở dồn dập. Trong hơi thở là mùi nấm mốc của căn phòng đã lâu không có ánh mặt trời. Còn mang theo mùi sơn của đồ gia dụng. Sặc người vô cùng. Bên ngoài truyền tới âm thanh Bảo Sinh đập cửa. Sở Diệc Dao vùng vẫy hai cái nghĩ muốn lên tiếng. Người nọ càng áp chặt hơn. Sở Diệc Dao nội tâm đập mạnh không ngừng. Trong hoàn cảnh u ám này, một cỗ sợ hãi từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn lên khắp toàn thân. Cho đến lúc Bảo Xanh ngừng hô, người nọ thủy chung không có làm ra hành vi khác đối với nàng. Chỉ là áp chế không để cho nàng lên tiếng. Tiếng bước chân ngoài phòng đi xa. Sở Diệc Dao trợn tròn mắt nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn. Bên cạnh truyền tới âm thanh nam tử dễ nghe. Ngươi không phải sợ. Ngươi đáp ứng ta không lên tiếng. Ta liền buông ra. Trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương. Sở Diệc Dao nhẹ gật đầu. Người nọ khẽ buông lỏng tay một chút. Nhưng không có buông ra toàn bộ. Tựa hồ là sợ nàng đột nhiên lên tiếng gọi người khác tới. Sở Diệc Dao duy trì không động. Một hồi lâu tay kia mới từ trên mặt mình buông ra. Người nọ lui về sau một bước. Sở Diệc Dao cảm thấy người phía trước lùi ra. Lập tức nhấc chân đá hắn. Tức giận mắng một tiếng. Hỗn đản, người nọ tránh né không kịp. Đầu gối liền bị đạp một cái. Khẽ kêu một tiếng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Sở Diệc Dao lúc này mới nhìn rõ ràng bộ dạng của người kia. Dưới ánh sáng yếu ớt một gương mặt đẹp đẽ hơi nhăn vì đau. Bộ dáng 14-15 tuổi. Một thân xiêm y trắng. Không phải là người trong miệng mấy hộ vệ kia đang tìm sao. Sở Diệc Dao nhìn cách ăn mặc của hắn cùng bộ dáng cũng là một công tử ca. Liền bớt chút ý sợ hãi. Vô tội nói. Ta nói không kêu. Chứ không nói sẽ không đánh người. Thẩm Thế Hiên tựa trên cây cột đối diện sờ sờ đầu gối. Có vẻ chật vật. Nhà đầu này ra tay thật đúng là không phải hung ác bình thường. Nếu không phải là mình đã lùi ra một chút. Ai biết được nàng sẽ đá tới chỗ nào. Hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu. Ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền đến tiếng động. Không đợi Sở Diệc Dao kịp phản ứng. Thẩm Thế Hiên xông tới kéo nàng chạy tới chỗ cây thang đu phía sau. Nàng chạy không kịp tốc độ của hắn. Nếu không phải là người phía trước lôi kéo nàng. Phòng chừng nàng sẽ từ trên cầu thang rơi xuống. Cái tay còn lại của nàng vội túm về phía hắn. Sở Diệc Dao cũng không chú ý, vừa nhìn đồ vật thoảng qua trước mắt mình. Đưa tay lôi kéo, một khối ngọc bội lạnh buốt nằm trong tay. Thẩm Thế Hiên lôi kéo nàng trực tiếp chạy lên lầu 3. Lúc này mới thở hồng hộc buông lỏng nàng ra. Sở Diệc Dao cơ hồ là muốn nằm sấp ở trên mặt cầu thang. Lúc này thật sự không còn khí lực đánh hắn. Dứt khoát ngồi ở đầu bậc thang thở phì phò. Đảo mắt nhìn về phía người kia. Hắn cũng không tốt hơn. Trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống. Tựa ở kia so với nàng chật vật hơn nhiều. Lén chạy vào trong lầu các này. Tự nhiên sẽ bị những hộ vệ kia theo đuổi. Chỉ là Sở Diệc Dao tò mò. Hắn tìm được chìa khóa từ nơi nào. Dưới lầu Tần Mãn Thu thử đẩy cửa. Đồng dạng cũng đẩy không ra. Cũng không thể xông vào. Thân phận các nàng cũng không thể trực tiếp phá cửa. Tần Mãn Thu lập tức phái nha hoàn đi tìm hộ vệ trên đảo. Những người đó khẳng định biết đi vào như thế nào. Mà trên lầu 3, Thẩm Thế Hiên nhìn tiểu nha đầu vừa rồi còn e ngại. Bây giờ đang cầm ngọc bội của mình liếc nhìn. Khóe miệng dương cao quẹt một cái vui vẻ. Cũng không biết là tiểu thư nhà ai. Thật là to gan. Này, trả lại cho ngươi. Sở Diệc Dao xoay người ném ngọc bội cho hắn. Cũng không biết trên người có dính cho bụi không. Đưa tay vỗ vỗ y phục. Chuẩn bị xuống lầu. Ta muốn đi ra ngoài. Thẩm Thế Hiên tính toán thời gian không sai biệt lắm. Không ngăn cản nàng. Nhìn nàng đi xuống bậc thang. Chính mình trực tiếp đi tới một cánh cửa sổ. Đầu tiên là mở ra một khe nhỏ nhìn nhìn. Thấy dưới không có người. Lúc này mới mở cửa sổ ra. Sở Diệc Dao đi đến lầu một chỉ nghe được lầu trên lầu dưới đều truyền đến tiếng động. Tiếp theo đó là hai người hộ vệ mở cửa xông vào. Thấy Sở Diệc Dao trên bậc thang. Nghiêng người để cho nàng xuống. Cái gì cũng không nói. Trực tiếp xông lên tìm người cách trương.